Chương 1256, Mộ Nhan, ta không biết người này, 13. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết, nam nhân thích như thế nào nữ nhân, lại sẽ vì nữ tử như thế nào biểu lộ tư thái động tâm. Vĩnh viễn do dự không tiến, âm thầm tâm động, làm sao có thể đem nam nhân câu tới tay đâu nghĩ đến đây, Liễu Nhược Tuyên cảm xúc khẽ động, hai con ngươi liền tràn ra doanh doanh thủy quang. Nàng đem trên mặt mạng che mặt lại mang gấp một chu tờ, bảo đảm kia bị quân Mộ Nhan lưu lại vết sẹo sẽ không lộ ra. Mới giả vờ như bồi rối thất thố bộ dáng hướng phía trước ngã hai bước. Một bên ngã, nàng còn biến đổi kinh hoàng kêu to, à, các ngươi không cần đẩy ta, không nên chen lấn không cần rõ ràng một mặt kinh hoàng, thanh âm nhưng lại kiểu vừa mềm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi. Sau đó, nàng nhìn đúng Đế Minh Quyết ôm ấp tờ, một bộ dừng bước không kịp bộ dáng, thẳng tắp đụng vào. Liễu Nhược Tuyên nghĩ phi thường tốt, nàng chỉ cần tiến đụng vào Đế Minh Quyết trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Để hắn cảm nhận được thiếu nữ mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại cùng mùi thơm cơ thể. Liễu Nhược Tuyên cũng không tin, hắn có thế không tâm động. Nhưng mà, trong dự đoán, nam nhân rộng lớn ôm ấp tờ cùng căng đầy khuỷu tay cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Liễu Nhược Tuyên chỉ cảm thấy trên thân tê dần, thẳng tắp ngã nhào trên đất, phát ra một tiếng kêu đau. Nàng khó có thể tin ngẩng đầu, lại phát hiện trước mắt nơi nào còn có nam nhân cao thân ảnh. Đế Minh Quyết sớm đã vượt qua nàng. QNZ vượt qua Ngọc Hành phân viện vượt mức quy định đi đến. Cái này sao có thể? Liễu Nhược Tuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng rõ ràng là tính xong khoảng cách cùng vị trí mới bổ nhào qua phốc. Nữ nhân này là ai a, làm sao như vậy không muốn mặt. Vợ ơ y ma nghĩ nhào vào mặc đạo sư trong ngực cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì. Vừa mới nàng kia dáng vẻ cạnh cỡm dáng vẻ. Thật sự là đem ta cho nhìn ôn. Ha ha ha, ta ngược lại là cảm thấy. Nàng ngã nhào trên đất một mặt bộ dáng khiếp sợ siêu khôi hài chật chật, Ngọc Hành phân viện nhân có phải là đều đặc biệt thích làm trò này a, thế mà trước công chúng liền muốn câu dẫn mặc đạo sư, có xấu hổ hay không a, đừng quay đầu đem chúng ta tinh thần học viện mặt đều bị mất hết. Liễu Nhược Tuyên hai mắt rưng rưng, nước nở nói, ta không có, ta chỉ là không cẩn thận té ngã. Quắc, liền ngươi vừa mới kia phát tao dáng vẻ, ai mà tin a, đu nở dê đờ y. Làm chúng ta đều là mù lòa sao? Vô luận Liễu Nhược Tuyên làm sao giải thích, đám người lưu cho nàng đều chỉ có trào phúng cùng khinh thị. Nhất là Ngọc Hành phân viện nữ tu, càng là cảm thấy mình thanh danh đều bị nàng liên lụy, đối nàng ghét hận ghê gớm. Chỉ có mấy cái ngày thường liền che chở nàng nam tu tới đỡ dậy nàng, đối nàng ôn nhu thì thầm an ủi. Bất quá, lực chú ý của mọi người rất nhanh liền đem Liễu Nhược Tuyên ném ra sau đầu. Bọn hắn chỉ muốn biết, mới tới mặc đạo sư. Đến tột cùng sẽ chọn cái nào phân viện. Khai Dương phân viện bên trong, Hoa Bích Nguyệt chăm chú nhìn Đế Minh Quyết gương mặt kia. Nhìn lại hắn từng bước một chiều Khai Dương phân viện đi tới. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai hắn chính là tỷ tỷ trong miệng quý nhân. Hoa Bích Nguyệt lời này mới ra, Khai Dương phân viện nhân lập tức hướng nàng nhìn sang. Bích Nguyệt, chẳng lẽ ngươi biết mặc đạo sư? Hoa Bích Nguyệt hai gò má ửng hồng, hai mắt mê ly, nghiêm trọng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Nghe được sư tỷ muội cha hỏi, nàng cười đắc ý, ra vẻ thần bí nói, các ngươi nhìn xem đi, mặc đạo sư khẳng định chọn chúng ta Khai Dương phân viện dạy học. Cái gì Bích Nguyệt, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi có phải hay không biết nội tình gì? Mặc đạo sư coi là thật sẽ đến chúng ta Khai Dương phân viện sao? Hoa Bích Nguyệt nghe vậy cười đến càng thêm đắc chí. Thấu chương xong.